Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 340, phá tông. Góc truyện audio.com. Cánh hoa anh đào không ngừng bay xuống. Hỏa diễm tại thời khắc này đốt không tới, không hề ngăn trở hướng về đảo giữa hồ đào ba tông. Ông, màu xanh thảm pháp trận màn sáng nháy mắt bay lên. Tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc đem ngọn lửa kia cùng hoa anh đào cản trở lại. Nhưng mà ngăn cản lại đến cùng hoàn toàn phòng ngự lại là hai chuyện khác nhau. Phốc, phốc, phốc, hỏa diễm thiêu cháy pháp trận màn sáng. Mà mỗi một phiến cánh hoa anh đào tại tiếp xúc đến pháp trận nháy mắt, đều sẽ mang theo một mảnh hồng nhạt rung động. Nóng rực nhiệt độ không ngừng lan tràn, đốt cháy ăn mòn đào ba tông pháp trận. Đào ba tông tông chủ, thì ra là vừa mới xuất hiện lão già tóc bạc Hứa Giặc tại cảm nhận được kinh khủng kia hỏa diễm nháy mắt. Sắc mặt lập tức đại biến, với tư cách toàn bộ tông môn duy nhất một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ không trần pháp thuật khí thức cường đại. Khí thức kia đại biểu cho hủy diệt. Sư phó, nhanh, điều khiển pháp trận giết hai cái này tiện nhân. Trước người thanh niên kia không biết từ nơi nào rụng cả tay chân bò ra ngoài. Đang nhìn bầu trời không trần nghiêm nghị quát. Các hạ, vì sao công kích ta đào ba tông? Ta Hứa Giặc tự hỏi chưa từng trêu chọc bất luận kẻ nào. Ngươi vì sao phải đối với chúng ta chém tận giết tuyệt? Lão già không để ý đến đệ tử của mình. Hắn biết rõ trước mắt hai cái này thiếu niên khủng bố. Thậm chí còn hộ tông đại trận có thể kiên trì bao lâu hắn đều không rõ ràng lắm. Một khi phá trận, vậy có thể là đào ba tông tai họa diệt môn. Cũng liền tại Hứa Giặc nói dứt lời nháy mắt, bên thiên đạo lơ lửng mà lên. Một đôi Rinnegan xuyên thấu qua xanh thảm hộ tông đại trận nhìn qua đào ba tông tông chủ. Mở ra pháp trận, chúng ta thầm nghĩ cùng nói chuyện một việc mà thôi. Bên thiên đạo thanh âm đạm mà quanh quẩn tại toàn bộ đào ba tông, khiến cho tất cả mọi người tại thời khắc này trầm mặc không nói. Hứa Giặc cau mày, trước mắt hai cái đang mặc kỳ dị trang phục thiếu niên tu vi chi khủng bố. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy. Nhưng là nhường hắn triệt tiêu hộ tông đại trận, phóng hai người tiến đến, nhưng cũng là không thể nào. Ai biết hai người tới đào ba tông là muốn làm gì? Một phần vạn triệt tiêu trận pháp sau hai người trắng trợn giết chóc. Bọn hắn tông môn không có bất kỳ người nào có thể tới địch nổi. Hộ tông đại trận là bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn không có khả năng đáp ứng đối phương yêu cầu. Uyên cua tui đốt sư phó. Đừng nghe bọn hắn đấy. Nhanh điều khiển trận pháp giết bọn chúng đi. Ngươi không phải đã nói hộ tông đại trận có thể phát động nguyên anh kỳ công kích sao? Chỉ cần một kích mà thôi. Hai cái này tiện nhân nhất định không ngăn nổi. Thanh niên ở một bên thét to, nhìn về phía bầu trời trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Hứa Giặc không nói gì, nhưng hắn vẫn đặt quyết tâm, tuyệt không mở ra hộ tông đại trận. Xem ra, cách làm của ngươi vẫn vô dụng. Không trần ở một bên lạnh lùng nói ra. Trên người của hắn đang không ngừng bay xuống hoa anh đào. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có năng lực đem cái này hộ tông đại trận đốt xuyên. Nghiêng nghiêng đầu, bên thiên đạo Rinnegan nhìn về phía không trần, đạm mạc nói, cho ngươi thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang ta muốn tiến vào đào ba tông. Hừ, sẽ chờ ngươi những lời này rồi. Không trần cười lạnh một tiếng. Trúc cơ đại viên mãn tu vi ầm ầm bộc phát, tay phải ôm đồm ra, bị hắn một mực vác tại sau lưng Lạc Anh Trường cầm trong nháy mắt nổi không trần trước người. Bọc ở bên ngoài tơ lụa bị rút đi, không trần ngồi xếp bằng, lăng không tại đào ba tông ngay phía trên, Lạc Anh Trường cầm an tĩnh lơ lửng ở trước mặt của hắn. Không có dây đàn đàn thân thoạt nhìn phong cách cổ xưa trong lộ ra thần bí quỷ dị cảm giác. Mà ở này đàn xuất hiện trong nháy mắt, không trần khí tức cũng là xong, không còn là đơn thuần lạnh lùng cùng sát phạt, mà là mang theo càng thêm phức tạp cùng đậm đặc cảm xúc. Có bi thương, có ai oán, cũng có tưởng niệm, đang, không trần tay phải nhẹ phẩy mà qua, màu đỏ dây đàn xuất hiện, vô số màu đỏ rực cánh hoa anh đào theo dây đàn bên trên trôi nổi mà ra. nương theo lấy kinh khủng Hồng Anh nghiệp hòa, rơi thẳng 100 mét phía dưới Đào Ba Tông pháp trận. Hứa Giặc chứng kiến trên bầu trời một màn này, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Cái loại này đại địch buông xuống cảm giác nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Màu đỏ rực cánh hoa anh đào cùng trước từ trên người không trần rơi xuống hồng nhạt cánh hoa có rõ ràng bất đồng. Những này đến từ Lạc Anh Trường cầm cánh hoa tại tiếp xúc đến xanh thảm trận pháp màn sáng nháy mắt. Liền khiến cho màn sáng kịch liệt rung rung lên. Từng đạo khe hở không cầm được xuất hiện. Phảng phất tùy thời đều muốn bôn hội. Cái gì, làm sao có thể, trận pháp này chỉ ít có thể phòng ngự kim đan kỳ công kích. Làm sao có thể bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dung chuyển. Giờ khắc này, Hứa Giặc thật sự nóng nảy, thấy lạnh cả người không cầm được theo đáy lòng phát ra. Chẳng lẽ Đào Ba Tông thật sự muốn hủy ở trong tay của ta sao? Nhanh, các đệ tử theo ta cùng một chỗ tiến vào tổ từ hướng hộ tông đại trận rót vào linh lực. Hứa Giặc không kịp còn muốn mặt khác. Lúc trước một người hướng phía Đào Ba Tông tổ từ ngự kiếm bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, màu đỏ rực cánh hoa anh đào nương theo lấy Hồng Anh nghiệp hòa. Đã đem nữa bầu trời đều nung đỏ, màu xanh thảm pháp trận màn sáng tại đây kinh khủng hòa diễm hạ bắt đầu không ngừng suy yếu. Ảm đạm quang mang tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Đã xong, chấm, Hứa Giặc sững sờ ở tại chỗ. Không trần khủng bố viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một chiêu mà thôi, bọn hắn hộ tông đại trận đã lung lay sắp đổ. Mặc dù hắn có thể đưa vào nhiều hơn nữa linh lực. Cũng căn bản trải qua không ngừng không trần đốt cháy. Sư phó, nhanh điều khiển trận pháp công kích đi. Nếu không sẽ tới đã không kịp. Hứa Giặc đại đệ tử nói lần nữa. Cắn răng, Hứa Giặc hai tay bắt đầu không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trúc cơ trung kỳ tu vi hoàn toàn bộc phát ra, nguyên bản ảm đạm trận pháp màn sáng tại thời khắc này hóa thành nồng đậm linh quang. Hướng phía Hứa Giặc rơi đi, hóa thành một thanh màu xanh thảm đại kiếm, đem Hứa Giặc thân thể bọc ở trong đó. Đã các ngươi cố ý muốn hủy diệt Đào Ba Tông, vậy cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Hứa Giặc râu tóc đều dựng, cả người thân thể hóa thành một thanh kiếm sắc, phóng lên trời. Thẳng đến trên bầu trời không trần mà đi, hắn đã đem trong trận pháp phần lớn linh lực đều tập trung vào trên người mình. Nếu như một kích này không thể giết chết không trần, như vậy Đào Ba Tông cũng liền thật sự hủy diệt. Nhìn thấy bay thẳng mà đến Hứa Giặc, bên thiên đạo lách mình mà ra, chắn không trần trước mặt, giao cho ta, ngươi tiếp tục phá trận. Không trần biết rõ bên thủ đoạn, không có chút nào chần chờ. Tay phải gảy một cái dây đàn, chỉ một thoáng lại có vô số hoa anh đào bay xuống. Kinh khủng Hồng Anh nghiệp hỏa giống như thác nước huy sái mà xuống. Thẳng đến đã không gì sánh được ảm đạm hộ tông đại trận. Hứa Giặc sát trận pháp ngưng tụ thành đại kiếm, thấy chết không sờn, bay thẳng đến đứng tại phía trước nhất bên chém tới. Bên thiên đạo hai tay có chút nâng lên, đạm mặc nhìn xem sắp đến công kích. Rinnegan đồng lực nháy mắt bộc phát, tiên thuật chakra bắt đầu khởi động, thần la thiên trinh, Shinra Tensei, ông, theo bên thiên đạo làm trung tâm, một cỗ kinh khủng sức đẩy bộc phát ra, trực tiếp cùng Hứa Giặc công kích mà đến đại kiếm đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ thật to ở bên trong, Hứa Giặc trên người kiếm quang nghiền nát, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, rơi thẳng Đào Ba Tông tông môn đại điện. Mà đang ở cùng một thời gian, màu xanh thảm trận pháp màn sáng rạn nứt tiêu tán, đầy trời màu đỏ rực hoa anh đào cùng Hồng Anh nghiệp hỏa bay là tả mà xuống. Bao trùm cả mảnh bầu trời, cách chương.